cái kinh nghiệm đau thương nhất của chị là gì? Trong cái thất bại của mình đó, có một có nhiều khi là đôi vì số phận, về cái vận, người ta nói là cái vận tam tai trong đời, vì số phận, về về cái những cái ở đâu đưa đến, nhưng có nhiều lúc là tại chúng ta. Mà chị muốn chia sẻ câu chuyện đây đó là chị bị hai cái một lúc, đó là vừa số phận mà vừa tại chị nữa. Chị thất bại tại chị. Thật sự qua cái kinh nghiệm đó, Ngọc Nhi nghĩ rằng thưa quý vị thử ngồi xuống chiêm nghiệm, và em cũng vậy đi, đa số thất bại là bởi vì chúng ta. Chúng ta làm chưa tốt việc của mình, chúng ta thất bại. Đừng đổ lỗi vào số phận hay tại người khác. Có đúng không? Câu chuyện của chị là cách đây khoảng 15-16 năm, chị có hùng với một người nữa mở một cái văn phòng về làm về đã thấy luật sư giấy tờ. Thì chị là một người không biết về cách làm giấy tờ, một người dốt hoàn toàn trong lĩnh vực đó mà dám mở ra làm, bởi vì chị tin cái người kia sẽ handle chung với chị. Đó là cái giải, cái thất bại đó là gì? Mình không có khả năng, mình đặt cái hy vọng vào cái người khác. Là một cái làm lý do thất bại. Thì khi mà chị làm một thời gian đầu thì thường rất là tốt, và vài năm như vậy chị rất là tốt. Tới một ngày đẹp trời thì người đó là họ lật lọng và họ bỏ đi. Thì tất cả những cái hậu quả họ để lại họ đã sắp xếp nhiều năm trước rồi. Thành ra chị lãnh đạn nguyên một cái đống nợ nần đó. Và chị lúc đó dường như là chị suýt tự giận, bởi vì không thể nào gánh nổi. Rồi con thì còn nhỏ nheo nhóc ba đứa. Và có những ngày người ta đến nhà chị đó, em biết cái cảm giác thảm thương nhất là ngồi trong nhà mà nghe tiếng chuông bấm đinh đòn, là ba mẹ con, bố mẹ con run rẩy im lặng ra dấu với nhau, không lên tiếng ở ngoài, tưởng là mình không có nhà họ đi. Bởi vì họ đến đây mà họ đòi tiền, họ đòi những cái vấn đề mình làm việc với họ không được đó. Và có những lần đó là họ chỉ vừa mở cửa thôi thì họ đẩy mạnh vào để họ chửi gì, thì đẩy cái cửa nó bật trúng đầu con gái lớn chị và nó chảy máu đầu. Chị đã có một lần chị chuẩn bị thuốc ngủ, chị cà ra hết rồi. Cái lần thất bại đó nặng lắm. Cường thất bại là Cường độc thân. Còn chị đó là một nách ba con nhỏ, chồng bỏ đi. Không người thân ở Mỹ, trở về Việt Nam không được. Thất bại tinh thần, thất bại tình cảm, thất bại về danh dự. Và cảm thấy là mình là một người mẹ không có đủ tốt cho con mình. Cho nên chị chuẩn bị thuốc ngủ để đêm đó là uống và bố mẹ con sẽ đi cùng với nhau. Nhưng cái giờ chót đó thì chị lại, cái thằng bé chị rầy đó, chị đánh nó, cái đít đó thì nó ôm chị, nó quýu vào chị: mẹ, mẹ không được bỏ con là con của mẹ mà. Tại vì chị đẩy nó ra, chị đuổi nó ra ngoài cửa giận mà. Thì nó làm cho chị giật mình lại, trời ơi, tại sao mình lại bỏ con mình. Rồi nhìn lên cái ghế đó, một đứa 9 tuổi thì đang ngồi bấm điện tử, mặt ngây thơ, một đứa 5 tuổi ngồi cái bên chị ngã coi chị mà cầm bình sữa, còn một cái thằng thì 2 tuổi đi lẩm đẩm, 1 tuổi lẩm đẩm. Chị nghĩ lỡ mình chết mà nó không chết rồi sao, ra nó chết mình không chết rồi sao. Và Nhi đổ cái bình thuốc đã pha vô trong sữa rồi và ngồi ôm đầu khóc. Và Ngọc Nhi còn nhớ, chị nhớ chị khi mà chị nhờ cái người bạn chị báo là chị suýt tự giận, chị xuống chị cứu em đi, thì người bạn chị chạy xuống và ôm chị và chị nói là em muốn dọn ra khỏi ngôi nhà này. Thì chị bạn cho chị về nhà chị ở đỡ. Thì quý vị biết đó, cái đêm đó đó Ngọc Nhi nói với lòng mình là Ngọc Nhi của ngày hôm qua đã chết rồi. Những cái thất bại về tình cảm, về sự nghiệp đã chết rồi. Ngọc Nhi ngày mai sẽ khác. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi đã đứng lên đã. Nhưng mà cái quan trọng nhất để chị đứng lên qua thất bại đó là cái gì em biết không? Là cái tình thương con, là cái trách nhiệm với con mình. Mình tạo ra đời này được phải mang cái sự hạnh phúc và an toàn nhất cho nó. Đúng rồi. Bởi cái tình thương con đó của chị mà làm cho chị đứng lên, bất kể sóng gió, bất kể giông bão, giông bão cỡ nào cũng tha miếng mồi về tổ cho con chị là như vậy. Dạ. Thì em đồng cảm cái đó cùng với chị. Khi có những lúc mà thất bại đến mức độ mà mình khóc mà khan tiếng, khóc để mà không biết là tại sao mình lại dở như vậy. Khóc được là đỡ em, không còn nước mắt để mà khóc. Dạ. Cái đó mới đáng sợ. Có nhiều cái hoàn cảnh thật sự là nó đáng thương. Lúc đó đó là chị trách cho số phận, trách số phận. Và hầu như chúng ta ăn rách số phận hết. Nhưng khi mà chị đi qua được những năm đó rồi, chị chịu đựng được, chị đứng lên và chị gồng mình lại. Thì thưa quý vị, lúc đó Ngọc Nhi đến gặp luật sư, và cái người luật sư đó họ nói câu này là chị không thể nào trả nổi cái nợ đó hết. Chị nên khai bankruptcy và trốn đi tiểu bang khác làm từ đầu đi. Wow. Thì chị mới nói một câu rằng là nếu mà mình đi chơi, mình bị ai móc túi trong bóp mình nó có mấy trăm đôi bóp, mình tức mấy ngày. Thì nó bao nhiêu người tức như vậy với chị. Làm họ mình không trả tiền lại họ, mình làm hồ sơ không xong không được không trả lại họ. Thì cái tiếng kêu như thế nào. Và chị bankruptcy, chị phủi tay. Nhưng trong lòng chị và trong lòng các con chị biết rằng mẹ là một cái người từng không có trách nhiệm với công việc của mình. Yeah. Và cái tiếng quán đó đó nó bao nhiêu người kêu chị. Yeah. Và chị đi tới bang khác rồi, nhưng mà trong lòng chị biết chị là người bỏ trốn. Cho nên là tới bang khác mai biết chị. Yeah. Thì chị nói là chị không đi. Yeah. Và chị chỉ xin tránh mặt một thời gian qua thành phố khác 1-2 năm để chị đứng lại chị quay về. Thì thưa quý vị, 3 năm sau Nhi quay trở về thành phố cũ, cách đó có nửa tiếng lái xe thôi. Và còn khi đến luật sư và đưa ra một sắp những cái giấy tờ mà hồ sơ mà chị đã không làm được lúc trước và phải thối người ta đó. Và nhờ luật sư, đó là ông luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, luật sư rất là nổi tiếng, rất là nhân đạo ở San Jose này. Thì luật sư, chị nhờ luật sư là tìm đến những người đó, tại còn số phone, còn địa chỉ nhà, gửi thơ cho họ và gọi họ lên để bắt đầu chị chuẩn bị trả từ từ. Yeah. Nó cả trăm người đó em. Yeah. Thì lúc luật sư nói như vậy, chị còn nhớ ông Nguyễn Hoàng Duyên, chị rất là quý ông, là một người thầy, một người anh, một luật sư rất là nhân đạo và tốt bụng. Thì em nói vậy, tôi từng khinh cô bởi vì cô làm hồ sơ không xong cho người ta và văn phòng cô đóng cửa. Nhưng bây giờ tôi là người rất là quý cô, bởi vì tôi không tưởng tượng được một cái người mà đi mấy năm trở về đưa một sắp hồ sơ tôi để mà gọi tìm khách tới trả nợ. Yeah. Thì 90% là tìm lại được và trả cho họ. Thì cái ngày mà đầu tiên mà để trả cho họ, thì luật sư hỏi những câu nè: khi một cái món nợ mà nó qua 4 năm ở Hoa Kỳ, cái luật nó là không thư gửi được nữa hết, nó sẽ tự xóa. Nhưng mà nếu cô đặt bút xuống, cô kiếm cái thách đầu tiên cô trả cho họ là món nợ đó tự nhiên sống lại liền từ ngày hôm đó. Yeah. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Thì chị mới nói luật sư rằng là em suy nghĩ kỹ rồi, em vì cái danh dự của các con em, từng tuổi này là chỉ sống cho con em thôi. Yeah. Và em đã suy nghĩ kỹ rồi. Thì thưa quý vị, luật sư Duyên mời từng người lên cũng một thời gian. Thì chị trả 5-7 năm sau mới hết. Ừ. Tất cả tiền công ty mỹ phẩm lúc đó bắt đầu dựng trở lại làm đó, thì dường như là trừ tiền cơm cho con thì trả hết. Cho đến lúc đó Nhi suy nghĩ như vậy nè quý vị. Qua khi trả nợ xong, Ngọc Nhi té tại San Jose một cách thảm thương. Nhưng cái lúc mình thất bại, mình té đó, rất là nhiều cái bận chân đạp mình thêm. Bởi vì đa số họ nghĩ rằng là họ phóng đại để mà chứng tỏ sự quan trọng của họ. Ví dụ chị làm với em đi, hồ sơ bả tôi làm mấy ngàn đồng bạc, thật sự là có mấy trăm thôi. Yeah. Hoặc mấy chục ngàn đồng bạc, như là họ phóng đại để nâng cái giá trị của họ lên. Nhưng họ vô tình là họ đạp chị nặng thêm. Yeah. Và chị nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ về San Jose nữa. Nhưng rốt cuộc chị về, bởi vì té ở đâu chị phải đứng lên ở đó. Thì ngày hôm nay công ty quy mô công ty nằm ở con đường chánh của San Jose. Yeah. Ai cũng đi ngang được. Và một công ty mỹ phẩm lớn nhất ở San Jose và nổi tiếng về cái sự đàng hoàng trung thực. Yeah. Thì thưa quý vị, trở lại câu chuyện thất bại, thì Ngọc Nhi muốn nhắc quý vị như vậy nè. Sau này khi chị nghiền ngẫm lại là tại chị hết, không tại số phận. Thứ nhất, mình, tại vì mình không có cái nghề đó mà mình dựa vào người khác mình sống, thì mình trách làm sao người ta bỏ đi mình chết là phải rồi. Yeah. Thứ nhì là mình chưa có trách nhiệm với khách hàng của mình, cái nghề nghiệp của mình. Yeah. Trách nhiệm đây là cái gì? Không theo sát hồ sơ để người ỷ lại vào người khác. Thứ nhất. Thứ nhì là mình dốt, mình không chịu mình dốt. Yeah. Và cái cuối cùng nữa là cái gì? Mình chưa hết lòng vào khách hàng của mình. Yeah. Nếu mình hết lòng thì mình sẽ theo sát từng hồ sơ, không giao người ỷ lại vào người khác làm. Thì cái bài học Nhi rút ra là thất bại là vì tại mình chưa hết lòng với cái nghề của mình. Yeah. Sau đó khi chị làm mỹ phẩm, thì chị còn nhớ cái ngày hôm đó đó, lúc chị đặt một cái thùng đầu tiên ở bên Nhật về, chỉ có 40 hộp collagen trong đó thôi. Và cái đêm khi quý vị, Ngọc Nhi nhận cái thùng hàng đó về, Ngọc Nhi để lên bàn thờ má Ngọc Nhi 3 hộp. Chị đốt nhang, chị còn nhớ từng lời: má ơi, má cứu con đi, má cứu con để con đứng dậy và con nuôi ba đứa nhỏ, nó còn nhỏ lắm má. Con hứa với má 3 điều. Thứ nhất là con không bao giờ tin tưởng vào người khác để giao cái nghề nghiệp của con để mà con mang tiếng. Thứ nhì, con không bao giờ để người ta sỉ mặt con mà nói rằng con là cái đứa lừa đảo. Và thứ ba là con sẽ có trách nhiệm hơn với công việc của mình và không tin đến ai nữa, không làm ăn và hùng hạp nữa. Thì má cứu con đi má, để mà con nuôi con của con. Dạ. Lúc có đứa nhỏ có 1-2 tuổi hả? Thì thưa quý vị, từ cái thùng đầu tiên collagen 40 hộp đó, Ngọc Nhi bán chỉ có 1 tuần là hết. Ngọc Nhi nghĩ là 1 tháng mới hết đó. Và đặt 2 tuần sau thì đặt 2 thùng. Và đây là một cái điều Nhi luôn tâm niệm rằng ông trời không bao giờ cho chúng ta vào đường cùng nếu chúng ta có cái sức sống mạnh mẽ và chờ tới ngày đứng dậy. Quan trọng nhất, thất bại không đáng sợ, và đáng sợ là quý vị có muốn đứng dậy hay là không. Yeah. Thì quý vị biết lúc đó một cái người chị, chị là chủ cái chuỗi cửa hàng phở Quỳnh Hiệp. Yeah. Chị rất là nhân từ. Chị là ngược như nợ nhiều nhất mà chưa trả nổi. Mà chị nói rằng, thấy chị bán được, chị nói rằng là chị cho chị mượn 22.000. Lúc trong mạng chị có 3.500 vốn thôi em. Cho mượn 22 để đặt số lượng nhiều. Bên Việt mới gửi qua đỡ, đỡ tốn tiền vận chuyển, nó đỡ lời hơn. Chị nói câu vậy: nợ cũ chị mày chưa trả chị, chị cho mày mượn cái này, chị biết chắc rằng với tính của mày mà sẽ đứng dậy được. Bởi vì mày đứng dậy được, mày nuôi con mày, thì mày mới trả được tiền cho chị. Chị lén chồng chị giúp chị cứu em. Ngọc Nhi cầm 22.000 đó, đặt một cái lô hàng lớn về, bán 1-2 tháng sau trả lại chị, chưa cái đủ tiền để mà nuôi con, trả tiền nhà thôi. Thì từ đó đó là Ngọc Nhi luôn luôn trong đọc nghĩ rằng là cái lời thề với mẹ Ngọc Nhi, với Ngọc Nhi có ra ngoài trời gọi là bằng âm nữa. Yeah. Bằng âm đó: mẹ ơi, mẹ cứu con đi, mẹ cứu con đứng dậy để con nuôi 3 đứa con của con đi mẹ. Con phải nuôi nó, tại vì ở xứ Mỹ Nhi không có ai, chồng bỏ đi rồi, 3 đứa con không nội không ngoại không đình, không những có người thân ở Mỹ. Thì quý vị biết đó là Ngọc Nhi bán đất, có lẽ là ông trời thương cho mình qua cái đoạn đó. Nhưng mà cái vết thất bại nó mãi mãi theo tới nhiều năm sau, bởi vì cái người Việt Nam mình và có một cái tật đó là nghe một lặp lại gấp đôi. Yeah. Và không tha thứ cho kẻ thất bại. Yeah. Cho nên Ngọc Nhi cố gắng làm mọi thứ. Và một cái hãnh diện Ngọc Nhi đó là ngày hôm nay collagen đó, từ 3 hộp cúng mẹ Ngọc Nhi đó, ngày hôm nay là đứng đầu thị trường Hoa Kỳ về chất lượng và bán khủng khiếp. Yeah. Thậm chí đã vào được thị trường Mỹ rồi, và những cái công ty lớn của Mỹ đã đặt hàng rồi. Em nghe nói là đã vào thị trường Mỹ nữa. Đầu vào, vâng, thị trường vào thị trường Mỹ rồi. Yeah. Thì quý vị biết là cái lúc đó đó, đây là một cái mà chị muốn nhắc quý vị nhất và muốn kể cho em nghe nhất, là khi đứng dậy lại được rồi, thì có một lần công ty chị, sau này khi mình gửi hàng cho khách hàng đi đó, thì chị gửi đến nhà là phải có cái bảo hiểm, ký thêm một thùng hàng nó cả 1,000+ đô. Là quý vị nhận hàng, quý vị biết mà, fan Ngọc Nhi biết mà, phải không? Thì phải có chữ ký mới được nhận. Thì có một lần đó Ngọc Nhi mất một thùng hàng lớn khoảng 2,000+ đô, gửi tới nhà rồi nhưng mà người ta báo không có được. Thì Ngọc Nhi mua bảo hiểm là UPS. Thì khi mất hàng đó là UPS nó sẽ điều tra ra đúng là mất thật, thì nó sẽ đền cho mình tiền 100%, tại mình mua bảo hiểm của nó. Thì nó đền Ngọc Nhi một lúc nó mất thùng hàng khoảng 2,500, nó đền một cái khách hàng 1,500. Thì Ngọc Nhi nó đền xong mà thôi, Ngọc Nhi thì báo đền gửi thùng khách hàng. Thì khi mà Ngọc Nhi cắt bỏ cái check cho nhà băng xong, nó đi cái check rồi, thì mấy ngày hôm sau thì cái người khách hàng rất là honor với Ngọc Nhi gọi là: em ơi, chồng chị nhận mà cất chị không biết, mà ngày hôm nay thùng hàng gửi tới nữa, thành đặt double, chị sẽ gửi về trả cho em. Thì Ngọc Nhi ổ cảm ơn chị. Thì Ngọc Nhi kêu cái ông Mỹ đó đó, ổng là một người tổng điều hành về luật pháp công ty, gọi lại cho UPS và trả cái check lại. Thì ông Mỹ nói nè: mày điên nè, mày đóng cái 1 năm cả 10,000, mày lấy là 2,000+ đỡ thì đỡ đi, bây giờ nó đâu có biết là mà là người ta nhận đâu, nó đã đền rồi mà, im đi. Chị nhìn ông, chị nói rằng: tao từng là kẻ thất bại, tao từng là cái người mà mang tiếng là lừa đảo, tao sẽ không bao giờ gạt ai một xu nào nữa hết, dù rằng đây là tiền của bảo hiểm. Mày cứ gọi trả lại cho tao đi, tao muốn là tao clear cái lương tâm tao, tao không muốn lợn cợn trong đời ta gì nữa hết. Thì quý vị biết đó, ông gọi UPS, ông claim là ông sẽ gửi cái check của Bimo về trả, là bởi vì đã được như vậy rồi. Em cứ tưởng tượng ngày hôm sau lúc có khoảng 9:30 sáng, CEO ở cái vùng Cali tại nó từng tiểu bang khác, gọi muốn gặp bà Chu Ngọc Nhi. Thì ổng đưa máy chị Chu Ngọc Nhi biết chuyện gì, thì khi mới hỏi câu chuyện ra, thì cái ông Mỹ mà đại diện anh chị, tại vì ổng là đại diện luật pháp trả lời, chị ngồi gần ổng dịch thôi, thì ổng nói rằng ổng 22 năm làm CEO cho UBS San Jose, ổng chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà người ta trả tiền đã đền rồi cho ổng hết. Đây là lần đầu tiên. Và kể từ bây giờ, công ty Billmore bất cứ cái đơn hàng nào đền sẽ không có phải được cần chờ điều tra hết, chỉ báo cáo là được đền thôi. Yeah. Quý vị thật thà một lần, quý vị được người ta cho quý vị cả một đời. Yeah. Đó là cái bài học, dù thất bại nhưng quý vị phải mạnh mẽ đứng lên. Mà đứng lên được rồi thì phải, nói tóm lại là phải honest và ngay thẳng với khách hàng. Bởi là cái sản phẩm Billmore của chị Cường thấy đó, từng cái hũ kem quý vị tốn 10 đồng hay 100 đồng thì nó vẫn phải đúng là chất lượng 10 đồng hoặc 100 đồng trong đó. Không thể nào mà mua 10 đồng mà khai là hàng tuyệt vời, hàng thần dược để bán 100 đồng nhưng thật sự chất lượng ráng có 10 đồng thôi. Yeah. Vì bỏ bao nhiêu quý vị phải nhận lại được bao nhiêu. Đó là cái lời thề của Ngọc Nhi với má Ngọc Nhi lúc Ngọc Nhi suýt tự giận, với lại trời Phật là sẽ dựng Billmore lên nuôi con. Và Ngọc Nhi giữ cái quan điểm đó, một sen của quý vị xài với Billmore cũng đáng một sen, chứ không thể nào cho cái lượng lừa đảo vào. Cái câu chuyện như muốn kể đó là té, chúng ta có cả trăm ngàn lý do té. Yeah. Mà cái do té lý to nhất duy nhất mà quý vị té đó là tại quý vị, tại Ngọc Nhi. Cho nên bây giờ Cường biết á, xong không chị làm, chị khó lắm. Yeah. Chị không còn tin ai nữa hết. Chị tin vào bản thân chị. Chị test từng cái hũ cream, từng cái chất lượng ở Nhật gửi về. Yeah. Và chị test, và chị đặt nghiêm trọng về vấn đề chăm sóc khách hàng và chăm sóc sản phẩm. Chị rất là serious và chị không muốn té lần nữa. Yeah. Ông trời không cho chúng ta vào đường cùng đâu. Ông trời, người ta là ông trời có đức hiếu sanh. Những cái thất bại đó là có thể là những cái nghiệp của chúng ta hồi kiếp trước. Và tôi tin vào cái thuyết nhà Phật dữ lắm. Và hoặc là những cái mà thử thách của chúng ta để tôi luyện chúng ta tốt hơn. Và ông trời không lấy của ai tất cả mọi thứ và cũng không cho ai tất cả mọi thứ. Có đôi khi đó chị suy nghĩ như là tới bây giờ từng tuổi này và qua nhiều thất bại, chị nghĩ rằng đó là ông trời công bằng lắm. Ông trời lấy của chị rất là nhiều. Vì cha chị, chị không cho chị một người cha, không có chị được ở gần mẹ, không có gia đình, không được tình yêu từ những người thân, rồi về hôn nhân cũng không có may mắn, rồi và là một người phụ nữ, một đứa con lai thì bị cái xã hội ngày xưa rất là đối xử rất là tệ. Nhưng ông trời lấy tất cả của chị mọi thứ, nhưng mà cho là một thứ, đó là bốn đứa con của chị. Nó rất là thương mẹ, nó rất là ngoan, và nó rất là đứa lớn cứ tấn lên là làm phụ mẹ nuôi những đứa nhỏ nữa, dạy những đứa nhỏ tiếp theo vào gia đình rất là đầm ấm. Thì chị nghĩ rằng chị chấp nhận, mình phải bằng lòng với cái mình có. Thì Ngọc Nhi nghĩ lại là ông trời lấy của chị hết rồi, nhưng mà cho chị một cái là bốn món quà, bốn thiên thần. Chị có một lần chị nói là chị tạ ơn trời Phật đã cho chị qua được những cái cay đắng trong đời, cho chị bốn thiên thần. Chị không đền ơn trời Phật được đâu. Chị sẽ dùng những cái gì chị có để chị cho cái người khác, giống như là chị tiếp tay với trời Phật giúp những người mà dưới chị